Chương 630, phục hợp nỏ Tây Dương thành bên ngoài, quân chính ti binh sĩ trụ sở huấn luyện, lúc này hơn 1.000 người đang huấn luyện, bọn hắn mới từ U Cấm Sơn mạch gỗ lim đầu trở về chạy, đừng nghĩ lười biếng. Ngưu đại âm thanh quát, đây đều là tân binh, mới đưa tới 10 ngày qua, đang đánh khoảng khí lực cùng thể chất, trọng yếu nhất chính là kỷ luật. Đạp đạp đạp ba một sĩ binh nhanh chóng chạy tới, đứng nghiêm một cái hành lễ. Ti trưởng đại nhân, thành chủ đại nhân tại trang bị kho bảo ngươi trôi qua. Được. Ngưu đại kinh ngạc dưới, lập tức gật gật đầu, đem nhiệm vụ huấn luyện giao cho phụ tá. Đạp đạp đạp Ngưu đại chạy chậm bắt đầu, hắn nhớ kỹ hôm nay kho trang bị mới tới một nhóm trang bị, thiếu ra là đến thị sát quân chính ti đã càng khuyết trương càng lớn, quân doanh QNZ bắt đầu xây dựng xi măng lâu, có đã đưa vào sử dụng. Muốn trang bị kho chính là trước hết nhất xây dựng tốt, cũng là nghiêm mật nhất địa phương một trong. Ngưu đại đi vào kho trang bị bên ngoài, liền thấy chiến lang tiểu đội người canh giữ ở cổng, vội vàng nhanh chân tiến vào kho trang bị bên trong. Hắn trở ra, liền thấy thiếu gia ngay tại loay hoay một cái nỏ, kia là mới nhất nghiên cứu ra được phục hợp nỏ, uy lực 10 phần lớn, 100 mét bên trong có thể xuyên thủng trọng giáp, là vũ khí bí mật. Thiếu gia, Ngưu đại tiến lên cung kính nói. Tân binh huấn luyện thế nào? Lưu Phong con mắt màu đen nhìn chằm chằm phục hợp nỏ. Đây là theo phục hợp cung ghe tờ diện hòa đến, truy cầu chính là lực sát thương. Thiếu gia, tân binh kỷ luật phương diện đã sơ bộ đạt tới yêu cầu. Ngưu đại cúi đầu, vội vàng bẩm báo nói, thể lực phương diện còn thiếu rất nhiều. Thịt dê phương diện đủ sao? Lưu Phong buông xuống phục hợp nỏ, cầm lấy một bên tên nỏ. Mũi tên là thép chế, là tiết kiệm, tiện thân là gỗ. Đủ. Ngưu đại trả lời. Gần nhất quân doanh nhiều rất nhiều thịt dê, cái này nhưng so sánh thịt heo tốt quá nhiều, hiện tại quân doanh thịt đều bị thịt dê thay thế. Bắt đầu huấn luyện các tân binh sử dụng tên nỏ đi, Phong Vũ nổi lên A Lưu Phong buông xuống tên nỏ, quay đầu nhìn về phía kho trang bị chỗ sâu, chỗ đó bày ra rất nhiều khôi giáp. Cái này kho trang bị đủ để trang bị 2.000 người binh sĩ, Lưu Phong đối phương diện quân sự đầu nhập là lớn nhất, cái này kho trang bị liền đáng giá mấy vạn mai kim tệ. Thiếu gia, là xảy ra chuyện gì sao? Ngưu đại sắc mặt ngưng lại, khắc thường tăng tốc binh sĩ tên nỏ huấn luyện. Có tình báo truyền đến, Thứ Vương tử Cổ Đạc đã tại Somalia thành định cư. Lưu Phong cất bước hướng kho trang bị bên trong đi đến. Nhìn thấy từng dãy mạch đao cảm thấy an tâm. Somalia thành chẳng lẽ Tứ Vương tử dự định trước chiếm lĩnh phía tây chi địa? Ngưu đại lập tức đoán được một cái khả năng. Hắn là biết vương đô tại cạnh tranh vương vị. Chiến tranh muốn tới, kia khoát khoát tay, Miêu Nhĩ Nương là theo tùy thân mang nhỏ bao ra, xuất ra một phần phong thư đưa cho Ngưu đại. Ngưu đại lập tức tiếp nhận tay, mở ra nhìn càng xem sắc mặt càng ngưng trọng, hít sâu một hơi. Thiếu gia, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trên thư viết là gần nhất phía tây chi địa những thành thị khác động tĩnh. Rất nhiều thành chủ bắt đầu hướng Tứ Vương tử tìm nơi nương tựa trôi qua. Chuyện này đối với tại Tây Dương thành thế nhưng là bất lợi. Chúng ta chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đánh, hoặc là liền hiến lên hết thảy. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, thon dài ngón tay đạn một chút mạch đao, phát ra một tiếng thanh thúy hoa âm thanh. Đánh. Mơ tưởng cướp đoạt thiếu gia đồ vật. Ngưu đại nghiêm nghị nói, hai mắt tràn ngập sát khí. Bọn hắn mới được sống cuộc sống tốt, làm sao có thể đem hết thể cho Tứ Vương tử. Tây Dương thành khoảng cách vương đô quá xa, đối với vương quyền cái gì nhưng không có cái gì kính sợ. Một cái quốc vương còn không bằng bản thành thành chủ nói chuyện có tác dụng đâu. Ngưu đại chính là như thế một cái tâm lý. Gấp rút huấn luyện đi, không xa. Lưu Phong buông cánh tay xuống, thản nhiên nói, quất 500 người đi ra, tạo thành quân cảnh đội, lại chiêu 500 tên phụ binh, hỗ trợ vận chuyển tên nỏ. Phục hợp nỏ tầm bắn, ít nhất QNZ có 400-500 mét, dạng này kéo động nỏ dây cung liền có chút khó, cái này cờ N người hỗ trợ, lên nỏ tiễn cũng muốn người hỗ trợ, phụ binh chính là đến giúp đỡ. Lưu Phong dự định học địa cầu tần triều kia một bộ. Cái gì cũng đừng nói, khai chiến trước tên nỏ rửa sạch một đợt, lấy thời đại này chiến lược, tuyệt đối là vô địch sáo lộ. Mấy trăm mét kỵ sĩ công kích, đầy đủ tên nỏ bắn hơn mấy sóng, còn lại kỵ sĩ cũng là tàn binh bại tướng. Vâng. Ngưu Đại cung kính nói. Không muốn tiết kiệm tên nỏ, dùng sức cho ta luyện, muốn tốc độ nhanh nhất bắn tên cùng treo dây cung. Lưu Phong nghiêm túc mặt no y cùng tứ vương tử chiến tranh, một ngày kết thúc, vậy hắn chính là phía tây chi địa chân chính chu người sống, ở địa cầu cổ đại chính là nát đất phong vương người. Lúc đầu hắn muốn lại phát triển một hồi, có thế địch người cũng đã tìm tới cửa, không thể không chuẩn bị. Một ngày nhường cổ đạc ngồi vững vàng phía tây chi địa, đối Lưu Phong tới nói, chỗ xấu quá nhiều, hắn không muốn nhường chính mình thật vất vả kinh doanh địa bàn, nhường một cái bại ra cho chiếm. Tứ vương tử theo vương đô đi vào phía tây chi địa, tại Lưu Phong xem ra chính là bại gia chi khuyển, lúc đầu phía tây chi địa tư nguyên liền thiếu đi, còn dám tới phía tây chi địa phát triển, ngày mang đi đại lượng kỵ sĩ cùng bình dân, kia đối phía tây chi địa chính là trọng thương. Chớ nói chi là muốn chiếm dụng bao nhiêu lương thực, đây là Lưu Phong không cho phép, hắn bước kế tiếp kế hoạch có thể phóng xạ toàn bộ Anh La Vương quốc, chính là muốn dựa vào phía tây chi địa người. Hiện tại nhường tứ vương tử thai hỏa một chút, kế hoạch kia động lực liền thiếu đi hơn phân nửa. Minh bạch. Ngưu Đại thở phào, có thiếu ra câu nói này, hắn liền dùng đại lượng tên nỏ cho ăn ra một cái nhanh công cung nỏ binh sĩ. Trọng trang kỵ binh nhóm thích hướng mới chiến mã sao Lưu Phong bên cạnh quan sát kho trang bị, vư á hỏi, những chiến mã kia không có vấn đề a thú nhân bộ lạc đầu một nhóm trên phương diện làm ăn giao dịch, đã tới Tây Dương Thành. Trong đó có chiến mã. Không có vấn đề, đều là chất lượng tốt chiến mã. Ngưu Đại vui vẻ nói, cái này chiến mã so trước đó mua đám kia chiến mã tốt quá nhiều. Vậy là tốt rồi. Lưu Phong hài lòng gật gật đầu, dù sao cũng là các thú nhân chính mình dùng chiến mã, đương nhiên là so trước đó mua chiến mã muốn tốt quá nhiều. Hắn nhìn qua trước mắt từng dãy thịt dê đồ hộp, không nghĩ tới đã tích lũy nhiều như vậy. Đầy đủ đánh một trận chiến tranh.